Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng ác mộng lại đến rồi. Ác mộng ngâm mình trong lồng heo đã lâu không xuất hiện lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn xuất hiện nội dung mới. Nàng từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại. Cho dù thức tỉnh, nàng cũng thật lâu khó có thể hồi phục tinh thần lại. Thư sinh kia hỏi nàng, nói chờ 3 năm, vì cái gì không chờ hắn? Nàng liều mạng giải thích, nói rằng hắn đã chết rồi. Nhưng thư sinh kia lặp đi lặp lại hỏi nàng vì cái gì không chờ hắn. Cuối cùng, thậm chí từ trong tay áo rút ra ngân châm, đâm về Hạo Chân, còn đâm về phía nhi tử nàng. Có suy nghĩ thì có mộng. Có thể mơ ra loại mộng này là bởi vì nàng nhận ra được cái gì, cũng là vì tâm sinh áy náy. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, hai người đã từng chân tâm yêu nhau, trừ khi không có tiếp xúc, bằng không không gạt được đối phương. Ở trong trạch viện đệ tử quỷ y, nàng đột nhiên minh bạch. Không phải bộ dạng giống, là thư sinh kia đến rồi, Đàm Diệu Hiển đến rồi. Kết hợp thời gian đệ tử quỷ y xuất hiện ở Tề Kinh, nàng rõ ràng minh bạch. Đàm Diệu Hiển không có quên nàng, là đến tìm nàng. Đoạn thời gian đó vừa vặn là 3 năm đến thực hiện hứa hẹn. Không cần lại nói cái gì, nàng có thể xác nhận. Vô Tâm chính là người lúc trước mình không tiếc giá lớn bỏ trốn theo kia. Người nàng từng yêu chết đi sống lại kia. Nàng không rõ ràng vì sao Đàm Diệu Hiển đến Tề Kinh lâu như thế, lại không tìm nàng. Đã không tìm nàng, vì sao lại ở Tề Kinh không rời đi? Nàng không biết 3 năm kia Đàm Diệu Hiển đến tột cùng trải qua cái gì. Không biết tại sao Đàm Diệu Hiển lại trở thành đệ tử quỷ y. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không phải Thiệu Bình Ba nói đã giết Đàm Diệu Hiển rồi sao? Lẽ nào là lừa gạt mình? Kỳ thực căn bản không có giết, chỉ vì lừa gạt bản thân gả đến Tề Quốc sao? Đã không có chết, 3 năm kia hắn còn sống, vì cái gì không liên hệ mình? Vì sao một chút tăm hơi cũng không có? Lúc trước nàng ngày đêm nhớ hắn, lẽ nào hắn một chút cũng không nhớ mình, nhịn không được liên hệ mình sao? Đã không cho mình bất kỳ tin tức, vì cái gì lại phải đợi đến mình cưới chồng lại xuất hiện? Để nàng làm sao chịu nổi? Nàng không phải trách Đàm Diệu Hiển. Lấy hiểu biết của nàng với Đàm Diệu Hiển, nàng cảm thấy Đàm Diệu Hiển nhất định là có nguyên nhân gì bất đắc dĩ mới không liên hệ nàng. Nàng khóc, tĩnh lặng ngồi trên giường, lệ rơi đầy mặt. Năm đó Thiệu Bình Ba nói, trong 3 năm, mặc kệ Đàm Diệu Hiển ở nghề nghiệp nào, chỉ cần có thể làm ra tiền đồ, liền đáp ứng gả nàng cho hắn. Nói là nói như vậy, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới Đàm Diệu Hiển vậy mà thành đệ tử quỷ y. Thư sinh có vẻ như cực kỳ vô dụng, tay trói gà không chặt kia, vậy mà thành đệ tử quỷ y danh chấn thiên hạ. Ngay cả một đám hoàng tộc cũng phải quỳ gối dưới chân hắn cầu xin. Thành tựu như vậy, lúc trước chỉ sợ Thiệu Bình Ba nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Nếu như lúc trước Thiệu Bình Ba biết Đàm Diệu Hiển sẽ có thành tựu như thế, chỉ sợ cũng không dám buộc nàng gả tới Tề Quốc. Có lẽ còn đến nịnh bợ Đàm Diệu Hiển. Thư sinh vô dụng kia rốt cục có tiền đồ, hơn nữa cực kỳ có tiền đồ, để người có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đã không cần lo lắng vấn đề áo cơm, Thiệu Liễu Nhi si ngốc nở nụ cười, rơi lệ mỉm cười. Nàng không biết bản thân có nên vì hắn cảm thấy cao hứng hay không. Thấy Vương Phi cử chỉ như điên rồ, lúc thì khóc, lúc thì cười, vừa cười lại khóc, hô hoán như thế nào cũng không phản ứng. Hai thị nữ bị dọa hỏng rồi. Một người nhìn người còn lại nói, nhanh đi mời pháp sư tới xem một chút. Một thị nữ khác vừa mới quay người, bỗng nhiên Thiệu Liễu Nhi lên tiếng, không cần, ta không sao. Nhấc tay lau nước mắt lại hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Thị nữ nói, đang ngủ 1 ngày 1 đêm, ngài thật quá mệt mỏi. Thiệu Liễu Nhi lại hỏi, vương gia thế nào rồi? Thị nữ nói, vương gia đã tỉnh, sau khi người ngủ không lâu vương gia liền tỉnh rồi. Thay y phục. Thiệu Liễu Nhi lập tức đứng dậy, sau khi rửa mặt thay y phục, nàng đi xem nhi tử một chút, thấy nhi tử đang ngủ say, sau đó mới vội vã chạy tới bên giường bệnh của Hạo Chân. Hạo Chân đã tỉnh, đang từ từ khôi phục, trên gương mặt đã có huyết sắc. Ngọc Thì Độc, sau khi độc phát chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói thi thể sẽ biến thành trong suốt, giống như thây khô ngọc thạch, cho nên độc này mới mang tên ngọc thì độc. Nhìn Thiệu Liễu Nhi ngồi ở bên giường ôn nhu thắm hỏi, Hạo Chân mỉm cười. Nghe nói người mệt ngủ rất lâu. Thiệu Liễu Nhi nói, ngài mới thật là dọa ta sống không nổi. Đến. Hạo Chân đưa tay ra hiệu nàng cúi người qua. Thiệu Liễu Nhi nghi hoặc không rõ nhưng vẫn cúi người. Hạo Chân đưa tay ra, ngón tay kéo cổ áo của nàng xuống nhìn vết thương trên cổ hỏi, sao lại làm mình bị thương? Đau không? Thiệu Liễu Nhi thế mới biết hắn là muốn xem cái này, nhấn tay hắn, dùng chăn che lại. Một chút thương tích nhỏ, không đau, không sao cả. Hạo Trần nói, sau này đừng dại dột như thế, vạn nhất người xung động quá mức, ta đi nơi nào tìm Vương Phi? Thiệu Liễu Nhi cười khổ nói, lúc đó thiếp thật không có biện pháp, chỉ có thể là bất cứ giá nào. Hạo Trần lộ ra ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Chuyện đã xảy ra, sau khi ta tỉnh lại, Sa tiên sinh đều nói cho ta biết. Ngay cả Bộ Tầm tự mình đi cầu cũng vô dụng, mà nàng lại làm được. Vì cứu ta, nàng rút kiếm, lấy tự vẫn uy hiếp, quỳ gối ở trước cửa dập đầu vô số lần, cầu xin vô số lần. Cuối cùng ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi, mới đổi được Vô Tâm tiên sinh đại phát từ bi, ủy khuất nàng rồi. Thiệu Liễu Nhi nhét tay hắn về trong chăn. Vương gia, này đều là ta nên làm. Hạo Trần nói, có vợ như thế còn cầu mong gì? Liễu Nhi, cái mạng này của bản vương là nàng cứu. Vương gia nói quá lời. Thiệu Liễu Nhi không muốn kể công, nói đến sự tình Vô Tâm nàng lại có chút thất thần ngẩn ngơ. Mãi đến khi Hạo Trần lay lay nàng mới làm nàng tỉnh lại. Nghe nói mấy ngày nay nàng không chợp mắt, có phải quá mệt mỏi hay không? Mệt thì trở về nghỉ ngơi, không cần thủ ở chỗ ta, ta không có chuyện gì. Người đâu, đưa Vương Phi trở về nghỉ ngơi. Vô Tâm cũng tỉnh rồi, không để ai quấy rầy, để noi nằm ở trong đình viện, trông ánh trăng trên bầu trời đêm, suy nghĩ thất thần. Ở Tây Kinh lâu như thế, người vẫn mong muốn gặp nhưng không dám, thấy rốt cục nhìn thấy. Hắn vốn định hỏi nàng vì sao không tuân thủ ước hẹn, vì sao gả cho người khác. Hắn vốn định trả thù hết thảy người chia rẽ bọn hắn. Hắn muốn trả thù Thiệu Bình Ba, hắn muốn trả thù Ngữ Hưu Đạo. Thậm chí hắn hy vọng giết người chiếm giữ nàng. Nhưng kết quả thì sao? Hắn lại đi cứu nam nhân của nàng, cứu sống nam nhân kia để đối phương cùng nàng sớm chiều gần nhau. Mà hắn chỉ có thể lẻ loi nhìn ánh trăng. Hắn không biết bản thân làm cái gì. Hắn nhớ tới tình hình năm đó mình vừa tỉnh lại, thân ở trong không gian đầy bình bình lon lon, tràn ngập mùi thuốc. Khi biết lão đầu cứu mình là quỷ y đại danh đỉnh đỉnh, hắn nhớ tới ước hẹn 3 năm của Thiệu Bình Ba, phải có tiền đồ mới bằng lòng gả Thiệu Liễu Nhi cho hắn. Hắn liền điên cuồng cầu xin quỷ y thu hắn làm đồ đệ, không tiếc giá lớn bắt lấy cơ hội này. Lão đầu bị hắn dằn vặt không kiên nhẫn, qua loa hắn, ném một quyển sách thuốc cho hắn, nói trong vòng 3 ngày nếu hắn có thể học thuộc lòng, liền đáp ứng thu hắn làm đồ. Kết quả hắn làm được. Này cũng là sự tình duy nhất hắn am hiểu nhất. Lão đầu im lặng không có nuốt lời, thu hắn làm đệ tử. Càng làm cho lão đầu ngoài ý muốn là đồ đệ ngốc của mình, một thư sinh cổ hủ vô dụng, vậy mà có thiên phú phương diện này. Học y rất nhanh, là thầy thuốc trời sinh, có chút cảm giác va vào bảo bối. Thế nhưng lão đầu biết mục đích hắn học y là vì cái gì? Là vì nữ nhân. Lão đầu không muốn để cho hắn xuất sơn, để hắn quên những thị thị phi phi kia. Hắn không chịu, lão đầu lại làm khó dễ hắn, nói muốn có tiền đồ đầu tiên phải học được bản sự của mình, bằng không đi ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ không nói, còn sẽ hỏng thanh danh của hắn. Như vậy cũng không tính là tiền đồ, có tư cách gì cưới người ta? Lão đầu đưa ra 108 chứng bệnh, nói chỉ cần có thể chữa lành những bệnh này mới xem như chân chính xuất sư. Vì xuất sư, vì ước hẹn 3 năm, hắn kéo thân thể bệnh hoạn điên cuồng học tập. Trong dược cốc có tất cả điều kiện học tập hắn muốn, hắn ham học hỏi như khát. Cuối cùng trước khi thầy trò phân biệt, lão đầu nhìn đệ tử im lặng không nói, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Hắn hoàn thành điều kiện xuất sư của sư phó. Không chỉ hoàn thành, còn hoàn thành ở trước ước hẹn 3 năm. Lão đầu nói thiên phú của hắn rất tốt, thật không hy vọng hắn đổ ở trên nhi nữ tình trường. Cũng căn dặn rất nhiều, Sau khi rời dược cốc, hắn mới minh bạch sư phó nói là có ý gì. Triệu Liễu Nhi đã cưới chồng, trước đó sư phó hẳn đã biết, chỉ là không đành lòng nói cho hắn chân tướng mà thôi. Hiện tại thân thể hắn không chịu nổi kích thích. Xuất sơn, sự tình thứ nhất là tiện thể hoàn thành một chuyện lão đầu bàn giao. Người nhà sư đệ gặp bữa phiền phức để hắn đi giải độc cho người nhà sư đệ. Mặt ngoài, Tề Kinh nhìn như bình tĩnh, nhưng ở ngoài Tề Kinh là chân chính gió nổi mây vần, chú định sẽ khuấy lên toàn bộ Tề Quốc. Trải qua thời gian dài kín đáo mưu tính, vận dụng lực lượng tình báo cường đại của Tấn Quốc, Hùng tiếc giá lớn công phá trung khu thông tin dưới trướng Hồ Diên Vô Hận, chỉ vì giúp Thiệu Bình Ba đoạt tiên cơ. Thiệu Bình Ba biết như vậy đối với Tề Quốc, đối với viện quân không tạo được ảnh hưởng gì, tối đa chỉ có thể kéo đại quân mấy ngày mà thôi. Toàn bộ Tề Quốc, con đường liên lạc khắp mọi mặt quá nhiều, quá dễ dàng xuyên thủng âm mưu, căn bản không thể chân chính khống chế năng lực thông tin của quân Tề. Nhưng này chính là hiệu quả hắn muốn tạo thành. Tuy sự tình nhỏ, nhưng đứng ở lập trường Tề Quốc đến xem là con đường thông tin của quân đội bị kẻ địch khống chế. Như vậy còn làm sao đánh trận? Diệt quốc cũng có khả năng nha. Động tác này khẳng định sẽ gây nên giáo sự đài toàn lực quét sạch mầm họa. Trước tiên là hoàng tộc chúng độc dẫn ra lực lượng của giáo sự đài. Tiếp đến là đại quân tác chiến mất khống chế, dẫn tới lực lượng giáo sự đài toàn diện phản công. Sự kiện liên tiếp cơ hồ điều động hết thảy lực lượng của giáo sự đài. Đối tượng mà giáo sự đài toàn diện phản công sau đó phân cao thấp, Thiệu Bình Ba đã giúp bọn hắn chuẩn bị tốt. Công phá trung khu thông tin của quân Tề chính là mồi. Này chính là một cái bẫy liên hoàn. Vì công phá trung khu thông tin của quân Tề mà không tiếc bất cứ giá nào hành động, dẫn đến mạng lưới tình báo ẩn núp của Hắc Thủy Đài không thể tránh khỏi bị bại lộ, chính là mồi nhử. Sự kiện nghiêm trọng, không tiếc giá lớn nhà mồi thử, làm Thiệu Bình Ba thành công đều động. Hấp dẫn lực lượng của giáo sự đài nay vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hậu thủ chân chính của Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng và Kim Vương Hạo Khải. Hạo Vân Thắng và Hạo Khải, thân đệ đệ và nhi tử của Hoàng đế, tạo phản hồi. Nói là hai người tạo phản, nhưng chủ lực tạo phản thực chất chỉ là Kim Vương Hạo Khải. Hoàng đế vẫn trước sau khống chế Hạo Vân Thắng, từ trình độ nào đó mà luôn chèn ép. Vì lúc trước thượng vị từng được đệ đệ chống đỡ, nhưng sau khi nắm giữ hoàng quyền lại chưa từng khách khí. Một núi không thể chứa hai cọp là chí lý. Từng bước cướp đoạt binh quyền của Hạo Vân Thắng chỉ là đãi ngộ nhàn tản, quản lý hoàng thất trên tay chưa nắm giữ lực lượng thực chất gì. Hạo Vân Thắng đối với ca ca tự nhiên lòng mang oán hận. Năm đó xuất quân dẫm máu chén giết, ủng hộ ca ca thượng vị. Kết quả không đổi lấy được chỗ tốt trong tưởng tượng, trái lại không bằng lúc trước. Càng làm hắn phẫn hận là một chân của mình bị Hồ Diên Vô Hận làm tàn. Vậy mà hoàng đế cũng mở một con mắt nhắm một mắt. Nếu có cơ hội, sợ là Hạo Vân Thắng đã sớm ước gì tạo phản, phát tiết mối hận trong lòng. Nhưng căn bản không có thực lực tạo phản, chỉ dám ở sau lưng làm chút động tác. Mà đối với Hạo Khải, không nói Hạo Vân Đồ ôm chờ mong, trên thực tế đối với nhi tử đến tuổi đều sẽ cho cơ hội rèn luyện nhất định, hoặc là nói cho phép những nhi tử kia có một ít thành viên nòng cốt của mình tiến tới rèn luyện. Mà hoàng tử được địa vị nhất định, tự nhiên đều sẽ có một ít người nương nhờ vào. Không giống Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng, quan viên triều đình đứng thành hàng như thế nào đi nữa cũng sẽ không có người đứng bên hắn, trừ khi đầu óc có bệnh. Nhưng đối với Thiệu Bình Ba mà nói, có chút sự tình tìm tới Kim Vương Hạo Khải đi làm mà nói, Hạo Khải không thể đáp ứng. Mà Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng chính là điểm để hắn phát lực, là then chốt để bức Hạo Khải tạo phản. Khi Hạo Khải thoát đi Hoàng gia Lâm Viên, liền bị Thiệu Bình Ba xách cổ dắt mũi không cách nào quay đầu lại được. Sau khi Hạo Khải thoát đi kinh sợ phát hiện, phụ hoàng lại phái người đi Lâm Viên lùng bắt hắn. Nếu không đi sớm, sợ là đã thân hãm nhà tù. Mà sau khi trốn, cũng phát hiện bản thân, giải thích không rõ. Nếu không phải mình hạ độc, vì sao phải trốn? Đã không có dũng khí trở về đối mặt, trở về hậu quả không thể chịu đựng. Hiểm nghi hạ độc không nói, cộng thêm sự tình chạy trốn. Hắn biết, vị trí thái tử còn có hoàng vị có thể triệt để vô duyên. Hắn cũng biết, trước đây sự tình nhằm vào huynh đệ hoàng tộc, tất nhiên có một đống người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hắn quá rõ ràng kết cục của người thất bại sau khi tranh đấu hoàng quyền. Kết cục là hắn không cách nào đối mặt. Coi như hắn muốn trở về, cũng không thể quay về. Mù sĩ ở bên người khuyên, đứt đoạn mất mộng tưởng của hắn. Ta trở về làm sao lo liệu? Trốn cả đời. Ở dưới người hữu tâm điều khiển, không ai nguyện ý cùng hắn đi trốn cả đời. Hắn một người đi trốn cả đời. Hắn một người ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng khó tự gánh vác, lấy cái gì đi trốn? Chỉ sợ tránh không khỏi ngày mai sẽ phải bị tóm. Chờ bị tóm sao? Mưu sĩ bên người kiến nghị thành hy vọng duy nhất của hắn. Cấu kết Tấn Quốc, cầm binh tự lập. Mưu sĩ bên người khuyên bảo rất có đạo lý. Này là cơ hội duy nhất. Lúc này chính là thời cơ đại quân Tề Quốc trắng trợn viện trợ vệ quốc. Nội bộ Tề Quốc trống vắng, mà Tấn Quốc mưu đồ tỏ rõ. Chỉ cần Hạo Khải nguyện ý nương nhờ vào Tấn Quốc, Tấn Quốc nhất định sẽ đại lực chống đỡ. Chỉ cần mưu đồ chiến lược của Tấn Quốc thực hiện được, không nói vọng tưởng hoàng vị Tề Quốc, ít nhất có thể giữ được tính mạng, còn có thể bảo vệ vinh hoa phú quý. Cười nhìn đối thủ lúc trước bị bắt thành tù nhân, Hạo Khải không có lựa chọn, chỉ có thể như vậy, cấp tốc liên hệ nhân viên phe mình. Dù Kim Vương bỏ trốn, triều đình đã phòng bị, khẩn cấp hạ chỉ bắt giam người của thế lực Kim Vương, nhưng kế hoạch của Thiệu Bình Ba từng bước triển khai, ép chặt nhịp điệu của triều đình Tề Quốc. Động tác của triều đình luôn muộn một bước. Thế lực Kim Vương nhất thể cũng bị Kim Vương làm cho không còn biện pháp. Kim Vương vừa đổ, người phe phái Kim Vương sẽ không thể tránh khỏi gặp thanh tẩy. Vì tự vệ chỉ có thể theo. Nhưng lực lượng tu sĩ Tề Quốc không thể dễ dàng đi theo tạo phản. Không có lực lượng tu sĩ chống đỡ, phản quân căn bản không chịu nổi dằn vặt. Nhưng hết thảy đều chuẩn bị tốt. Ở dưới Thiệu Bình Ba tọa trấn sai phái, sớm có đại lượng tu sĩ Tấn Quốc bí mật lẻn vào, cấp tốc nội ứng ngoại hợp với lực lượng của Kim Vương, tiến hành tàn sát tu sĩ không theo quân, lót đường cho Kim Vương Hạo Khải tạo phản toàn diện. Tấn Quốc điều động đại lượng tu sĩ tham dự, phối hợp sự tình này, làm lực lượng tu sĩ Tấn Quốc đồng thời giao chiến với hai nước cực kỳ khẩn trương, điều phối rất khó khăn. Thế nhưng ở dưới mưu kế tỉ mỉ của Thiệu Bình Ba, Tấn Quốc lại có thể cùng hai nước liều mạng lực lượng ngang nhau. Trong nội bộ vệ quốc, ở dưới Thiệu Bình Ba đầu độc, rất nhiều tu sĩ và chư hầu lợi ích bị ảnh hưởng đùng đưa bất định. Vệ quốc không cách nào sai phái tất cả, đủ để lực lượng tu sĩ của Tấn Quốc chặn được. Mà nội bộ Tề Quốc, bởi vì theo đại quân viện trợ vệ quốc, đã rời đi đại lượng tu sĩ. Tấn Quốc chia lực lượng tu sĩ tới hiệp trợ Kim Vương cũng đủ để chặn lại. Còn có thể hiệp trợ Kim Vương đánh thắng hay không, này không trọng yếu. Thiệu Bình Ba, hoặc nói là Tấn Quốc, căn bản không mong đợi Kim Vương Hạo Khải có thể chống đỡ được toàn bộ lực lượng của Tề Quốc. Tất cả hứa hẹn đều là bọt nước. Có thể thành thì tốt, không thể thành, Kim Vương Hạo Khải cùng với thế lực của hắn chết sống. Thiệu Bình Ba và Tấn Quốc sẽ không quan tâm. Mục đích là muốn bức đại quân của Hồ Diên Vô Hận hồi viên, tranh thủ thời gian cho Tấn Quốc thuận lợi đánh hạ vệ quốc. Một khi Kim Vương Hạo Khải bại cục đã định, tù sĩ Tấn Quốc sẽ không bồi theo chịu chết mà nhanh chóng rút đi. Lực lượng Hắc Thủy Đài tiến vào Tề Quốc hy sinh to lớn, đổi lấy kế hoạch của Thiệu Bình Ba được thuận lợi tiến hành. Hút ra đại lượng lực lượng của giáo sự đài, cộng thêm điên cuồng phản công, làm Hắc Thủy Đài nắm giữ mạch lạc nhất định, cũng nhằm vào nơi trống vắng tiến hành phản kích, để Kim Vương khởi sự có thời gian triệu tập nhân mã. Lực lượng của giáo sự đài thiếu hụt, không thể đúng lúc phát hiện phòng bị, làm triều đình Tề Quốc phản ứng trì độn, dẫn đến không thể đúng lúc sai phái binh mã ngăn cản nhân mã của Kim Vương tập kết, dẫn đến lỡ mất thời cơ chặn lại tốt nhất. Thiệu Bình Ba không tiếc hy sinh lực lượng của Hắc Thủy Đài, muốn chỉ là một cơ hội như thế mà thôi. Ở trong mắt người Hắc Thủy Đài, hy sinh nhiều người như vậy chỉ vì một cơ hội thực sự không đáng. Nhưng ở trong mắt triều đình Tấn Quốc, việc quan hệ với toàn bộ chiến lược, trả giá lại lớn cũng đáng. Không tiếc giá lớn, toàn lực chống đỡ kế hoạch của Thiệu Bình Ba. Đợi Tề Quốc phản ứng lại, nhân mã của Kim Vương đã hỏa tốc tập kết. Tây viện đại vương Hạo Vân Thắng cũng tụ tập hơn vạn nhân mã lao tới nương nhờ vào Kim Vương. Hắn thực không làm ra quá nhiều nhân thủ. Ở dưới Tấn Quốc can thiệp, hắn chỉ có thể đi theo Hạo Khải. Mà lúc này ở dưới Thiệu Bình Ba không ngừng bố cục, lực lượng ảnh hưởng lại hiện lên lần nữa. Mà này cũng là kết quả mà Thiệu Bình Ba mong muốn nhất. Khi các nơi nhận được tin tức Kim Vương Hạo Khải và Tây viện đại vương tạo phản, phản ứng đầu tiên vậy mà là chần chừ. Sau đó triều đình khẩn cấp hạ quân lệnh tới cũng sản sinh hoài nghi, lo lắng là phe địch lại phá hoại, lo đi kiểm tra chung khu thông tin phải chăng bị người khống chế. Bao quát Hồ Diên Vô Hận sau khi nhận được tin tức cũng là trước tiên gửi mật thư hỏi triều đình xác định. Có vết xe đổ này là chuyện không cách nào tránh khỏi. Kể cả hơn vạn nhân mã của Tây viện đại vương Hạo Vân Thắng, Kim Vương Hạo Khải tập kết gần 15 vạn binh mã. Tuy chỉ có 15 vạn nhân mã, nhưng dưới tình huống nội bộ tề quốc, binh lực trọng yếu thiếu hụt, nhân mã chủ lực chạy về phía vệ quốc, còn phải phòng bị bên Tấn Quốc. Lại thêm đại lượng tu sĩ của Tấn Quốc trước một bước chạy tới chống đỡ. 15 vạn nhân mã một đường công thành cướp đất, tạo thành tư thế bao phủ cả nước, quan viên địa phương đối mặt thế không thể đỡ. Không ít người mở thành đầu hàng. Sau khi đầu hàng, tự nhiên không tránh khỏi lên tiếng trách cứ triều đình, trách cứ hồn quân vô đạo. Mà Tây viện đại vương Hạo Vân Thắng lấy thân phận quản lý hoàng tộc nhiều năm, ngang nhiên lên tiếng chỉ trích hoàng vị của Hạo Vân Đồ lai lịch bất chính, tàn sát huynh đệ. Ngay cả nhi tử cũng không nhìn nổi mà phản hắn, hiệu triệu hoàng tộc hợp lực lật đổ Hạo Vân Đồ. Đương nhiên, hoàng tộc Hạo Thị không thể bởi vì những chỉ trích này liền đi tạo phản, nhưng đối với danh dự của Hạo Vân Đồ ảnh hưởng cực kỳ to lớn. 15 vạn phản quân một đường bao phủ, mang theo thanh niên trai tráng và loạn dân, dần dần thành 50 vạn. Nghiệt xúc! Hạo Vân Đồ dưới cơn thịnh nộ không nghĩ tới nhi tử của mình sẽ tạo phản, một cước đạp lăn cái bàn trong ngự thư phòng, gương mặt tức giận đến tái xanh. Bọn thái giám hầu hạ sợ đến nơm nớp lo sợ, ngay cả bộ tầm cũng không dám thở lớn tiếng. Toàn bộ hoàng cung nơm nớp lo sợ, các quý nhân ở hậu cung bình thường đấu lên đấu đi cũng yên tĩnh, không dám trêu ra chút sự tình gì. Các quý nhân rất rõ ràng thời điểm này mạng như rơm rác, ai dám gây sự chính là tìm chết. Bạch Hạo Vân Đồ rút kiếm chém vào cột nhà, nghiến răng nghiến lợi. Chấm thật hận. Hắn hận cũng không phải không có lý do. Hạo Vân Thắng là thân đệ đệ của hắn, chính vì nhớ phần tình ngại này, thêm nữa đệ đệ vì hắn leo lên hoàng vị lập xuống công lao hãn mã, cho nên hắn đối với Hạo Vân Thắng ở sau lưng làm một chút sự tình vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng đuổi tận giết tuyệt, ít nhiều cũng lo lắng ngôn luận ảnh hưởng. Còn Hạo Khải, mẫu thần của Hạo Khải là nữ nhân hắn đã từng yêu nhất, vì cứu hắn bị loạn tiễn bắn thành con nhím, là giúp hắn ngăn tên, là chết ở trong lồng ngực hắn, trước khi lâm chung còn miệng ngậm máu tươi nhờ hắn chăm sóc nhi tử. Hắn vốn muốn lập Hạo Khải làm thái tử, cũng có ý để Hạo Khải kế thừa hoàng vị, nhưng Hạo Khải năng lực thực có hạn, không đáng trọng dụng, để hắn làm sao có thể dễ dàng giao một quốc gia cho đối phương. Mặc dù biết Hạo Khải đôi lúc làm bậy, nhưng hắn nể tình thê tử đã chết, không có quá làm khó dễ, vẫn cho nhi tử cơ hội. Không thể nghĩ tới, hắn nhớ tình huynh đệ cha con, vậy mà đối phương lại ra tay độc sát cả hoàng tộc. Chuyện đến nước này hắn làm sao có thể không biết người hạ độc chính là đệ đệ Hạo Vân Thắng. Lúc trước hắn cướp đoạt binh quyền của Hạo Vân Thắng, từ trình độ nào đó là muốn bảo đảm đệ đệ một mạng. Không có thực quyền, Hạo Vân Thắng sẽ không có biện pháp đi tới con đường không thể quay đầu, sẽ không gây ra sát tâm của hắn. Nhưng ý nghĩ của hắn sai rồi. Đại nhi tử mà mình hết lần này tới lần khác cho cơ hội, vậy mà để ngoại địch chui chỗ trống. Có lẽ ở trong mắt người khác, hoàng đế như hắn vô tình vô nghĩa, nhưng mình khoan dung độ lượng bao nhiêu, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Hắn hận mình không làm được đế vương vô tình chân chính. Hắn hận lúc trước không có đuổi tận giết tuyệt Hạo Vân Thắng. Hắn hận mình không sớm phế nhi tử kia, để hai người song song gây thành hậu quả bất ngờ. Ngoài thành, đại quân tập kết, phát sinh tiếng hô giống như biển gầm. Tuy chỉ có vạn kỵ binh nhưng khí thế to lớn, phát ra khẩu hiệu cùng hắc phòng kỵ của Tề quốc năm đó không khác nhau chút nào. Hồ Diên Uy và huynh trưởng người mặc chiến giáp, hai người cưỡi trên lưng ngựa sóng vai từ trong cửa thành lao ra, vọt vào trong đại quân. Huynh trưởng hắn vung cánh tay hô to: "Xuất phát!" Vạn kỵ cấp tốc thay đổi phương hướng, có hàng vạn con ngựa chạy trồm đi theo rời đi. Hồ Diên Uy xung phong ở phía trước, không cảm thụ đến thế cục nguy hiểm chút nào, trái lại hăng hái, cực kỳ hưng phấn. Này là lần thứ nhất hắn theo quân xuất chinh, làm phó tướng cho huynh trưởng. Một vạn kỵ binh chính là nhân mã Hồ Diên Vô Hận lưu lại, chính là kiều kỵ quân lưu thủ kinh thành. Vì tiêu diệt phản quân, Hạo Vân Đồ hạ lệnh cho Hồ Diên Vô Hận quay về, nhưng Hồ Diên Vô Hận kháng lệnh không theo, cự không phát binh bình phản, kiên trì kế hoạch tác chiến lúc trước. Tướng ở bên ngoài có thể không nghe thánh chỉ, Hạo Vân Đồ không làm gì được Hồ Diên Vô Hận, lại không thể lâm trận đổi tướng, chỉ có thể tập kết nhân mã trong nước bình phản. Vì sớm ngày bình phản, Hạo Vân Đồ phát động kiều kỵ quân tinh nhuệ lưu thủ kinh thành. Điều động kiều kỵ quân tự nhiên có nguyên nhân, thủ thành vốn không phải kỵ binh am hiểu. Kỵ binh am hiểu là tiến công trên chiến trường. Hạo Vân Đồ lệnh trưởng tử của Hồ Diên Vô Hận làm chủ tướng, không có biện pháp, kiều kỵ quân vẫn nắm ở trong tay Hồ Diên gia. Người khác sợ là chỉ huy không được. Hồ Diên Uy không nhịn được, chủ động xin đi đánh giặc. Hạo Vân Đồ vui vẻ đáp ứng lệnh làm phó tướng. Hạo Thành Thành tới chậm, lúc leo lên đầu tường chỉ nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn, không khỏi quệt miệng. Nàng là đến tiễn đưa Hồ Diên Uy, vốn không muốn đến, là hoàng hậu lặp đi lặp lại khuyên bảo mới đến. Kết quả phiền phiền nhiễu nhiễu tới chậm, không thể đúng lúc tiễn đưa, chỉ nhìn thấy một trận khói bụi, nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm mơ hồ truyền đến. Đối mặt áp lực lớn như vậy, Hồ Diên Vô Hận lại kháng chỉ không theo. Thiệu binh ba trốn ở trong địa đạo, bồi hồi ở dưới ánh đèn nhìn tình hình báo đến, nhíu mày trầm ngâm, không nghĩ tới Hồ Diên Vô Hận sẽ ngang nhiên kháng chỉ. Người khác bình ngoại trước tiên an nội, nhưng vị thượng tướng quân này hiển nhiên là kiên trì bình nội trước tiên an ngoại, muốn đánh bại thế tiến công của Tấn quốc trước. Đã như thế, trước đó một loạt kế hoạch kéo dài quân tề của hắn chẳng khác nào phí công. Hồ Diên Vô Hận căn bản không có thời gian để ý. Sau khi do dự, Thiệu binh ba ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận. Hồ Diên Vô Hận này không hổ là trụ cột Tề quốc. Người này không chết, sợ là Tấn quốc phải phí nhiều công phu. Thiệu Tam Tỉnh nói: "Đại công tử, làm sao bây giờ? Có cần nghĩ biện pháp khác nhằm vào Hồ Diên Vô Hận hay không?" Thiệu Bình Ba lắc đầu nói: "Âm mưu quỷ kế lên không được mặt bàn, chỉ có thể hữu dụng ở dưới mặt bàn. Đối mặt Hồ Diên Vô Hận bày mưu nghĩ kế, đại quân rong ruổi ngang dọc, căn bản không làm nên chuyện gì. Trả tin tức trên tay cho đối phương. Sự tình chiến trường không phải sở trường của ta. Ngông cuồng, chúng ta có khả năng sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Tiếp đến, sự tình hai quân đối chọi giao chiến phải giao cho những tướng quân kia đi ứng đối. Ta đã làm nền cho bọn hắn đến mức độ như vậy, hẳn là hữu dụng với bọn hắn. Hỏa tốc trả lời tin tức đi." "Vâng." Thiệu Tam Tỉnh lĩnh mệnh. Biên cảnh Tấn vệ, đại quân Tấn quốc toàn diện áp sát, phát động thế tiến công toàn diện với vệ quốc. Quân tâm sĩ khí vệ quốc chuẩn bị không đủ, khó chặn được thế tiến công hổ lang của quân Tấn. Ở trong vệ quốc, mưu tính của Thiệu Bình Ba phát huy tác dụng to lớn. Đại quân Doãn Trư đông tiến cơ hồ thông suốt, cơ hồ tùy ý đại quân Doãn Trư tiến quân thần tốc, ven đường nhân mã vệ quốc cơ hồ là tự mình bịt mắt cho đi. Tin tức truyền đến, Huyền Vi bi phẫn muốn thổ huyết. Sau khi triều đình truyền chỉ, nhân mã ở trên tuyến đường đại quân Doãn Trư đông tiến ngoài miệng đáp ứng rất tốt, nhưng hành động thực tế là một chuyện khác. Sau khi tin tức đại quân tiền tuyến giao chiến thất bại truyền ra, thái độ của thủ quân trên tuyến đường Doãn Trừ đông tiến càng thêm dò dự, có chút thậm chí tiếp tế lương thảo cho đại quân Doãn Trừ. Này làm Huyền Vi làm sao có thể không tức giận đến thổ huyết. Đối mặt quân thân bi phẫn gào thét: "Quốc tắc, tướng công!" Đương Nghi đột nhiên chạy vào đại điện, không để ý ánh mắt triều thần kinh ngạc, bước nhanh đến bên tai Huyền Vi thì thầm. Huyền Vi kinh hãi đến biến sắc. "Cái gì?" Sau đó không để ý dáng vẻ, ném Triều Chính mặc kệ, thẳng thốt chạy nhanh ra. Trương Nghi một đường đi cùng. Trong điện, trưởng môn Linh Hứa Phủ Trường Lâm Tiên, trưởng môn Thủ Chính Các Tàng Phong, trưởng môn Đại Nhạc Sơn Lạc Ngôn Chân vốn bởi vì thế cục bất lợi mà sắc mặt nghiêm nghị, lúc này ánh mắt giao nhau, sau đó cũng vội vàng ra đại điện xem động tĩnh. Ném một đám triều thần hai mặt nhìn nhau không biết nguyên nhân. Tây Môn Tỉnh Không ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng mũi có vết máu, sắc mặt vàng bệch, nhắm mắt điều tức không nói. Huyền Vi chạy vào vừa nhìn thấy, nhất thời quỳ đến trước mặt ôm hắn thất kinh nói: "Tỉnh Không, người làm sao vậy? Người đừng dọa ta." Tây Môn Tỉnh Không mở hai mắt bình tĩnh nói: "Có người hạ độc ở trong nước trà của ta." "Làm sao có khả năng?" Huyền Vi khiếp sợ. Người bên cạnh nàng đều là tâm phúc tuyển chọn tỉ mỉ, không có khả năng làm ra chuyện này. Tây Môn Tỉnh Không nhắm hai mắt. Huyền Vi vội hỏi: "Ai làm?" Đường Nghi bước nhanh đến khuyên nhủ: "Tướng công, Tây Môn tiên sinh đang thi pháp áp chế độc tính trong cơ thể, đừng quấy rầy." Huyền Vi kinh hoàng, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra, triệu tập người trong đình viện đến hỏi: "Ai làm?" Hỏi tới hỏi lui đều nói không biết. Ngược lại là Đường Nghi thử nói: "Trước đó đệ tử trong phái nhìn thấy phò mã qua một chuyến, không biết..." "Đường trưởng môn, lời nói không có chứng cứ đừng nói loạn." Trưởng môn Đại Nhạc Sơn Lạc Ngôn Chân trầm giọng quát: "Ngươi có biết ngươi nói cái gì hay không? Ngươi muốn phá hại hai nước Tề Vệ kết minh sao?" Đường Nghi chỉ có thể ngậm miệng. Mắt Huyền Vi sáng lên lạnh lùng nói: "Bắt Hạo Thừa tới cho ta." Không bao lâu, Hạo Thừa liền bị mời đến. Huyền Vi lớn tiếng chất vấn: "Không phải ta làm, đừng mưu hại ta." Hạo Thừa thản nhiên nói, sau đó lại bổ túc một câu: "Chết thì chết, có cái gì phải lo lắng chứ?" Huyền Vi cắn răng nói: "Cũng chính là nói, người thừa nhận là ngươi làm." Hạo Thừa nói: "Ta nói rồi, không phải ta làm." Huyền Vi nói: "Vậy vì sao người chú hắn chết?" Hạo Thừa nổi giận: "Huyền Vi, ngươi coi ta là đứa ngốc sao? Buổi tối các ngươi ở chung một phòng, coi ta là cái gì? Bản vương biết mình ở Rể Vệ Quốc là làm gì, nhưng các ngươi không khỏi quá mức đi. Ngay cả một chút kiêng húy cũng không có, coi Đế quốc ta là cái gì? Ta không chù hắn chết, còn phải chúc mừng hắn sao?" Trên thực tế, độc đích xác là hắn hạ, nhưng chỉ có thân phận như hắn ra vào nơi đây mới để người không tiện ngăn cản. Có chút sự tình hắn vốn không biết, thế nhưng ở dưới người hữu tâm dụ dỗ, buổi tối ngày nào đó dụ hắn đến ngoài tầm cung của Huyền Vi để hắn biết nam nữ trong phòng làm gì. Hắn cũng là nam nhân, tuy biết mình ở Rể làm gì, nhưng tâm bì phẫn có thể tưởng tượng được. Sau đó hắn không tránh khỏi hỏi người hữu tâm để mình biết những sự tình này là có ý gì. Được biết ý đồ của người hữu tâm, có được hữu tâm bảo đảm, hắn không cố kỵ, ở dưới người hữu tâm an bài, tìm đúng thời cơ hạ thủ. Huyền Vi bị nói mặt đỏ bừng, cùng Tây Môn Tình Không tằng tiệu với nhau. Dù sao không phải sự tình hào quang gì, bị vạch trần tại chỗ tất nhiên là lúng túng. Nhưng hiện tại nàng không cố kỵ được nhiều như vậy, lạnh lùng nói: "Được, ngươi không thừa nhận có phải hay không? Ta có rất nhiều biện pháp để ngươi mở miệng. Ngươi đâu? Dẫn hắn đi, nghiêm hình tra hỏi." Hạo Thừa nhất thời hoảng rồi: "Huyền Vi, ngươi coi Tề quốc ta là bùn lặn sao?" Nhưng hù dọa vô dụng, thị vệ như hổ như sói nhào tới bắt hắn đi. Huyền Vi cười gằn: "Ngươi có tin, coi như ta giết ngươi, chỉ cần ta báo một tiếng, ngươi là phát bệnh chết bất đắc kỳ tử, Tề quốc cũng sẽ coi như cái gì cũng không biết hay không?" "Chờ đã." Trưởng môn Linh Hữu Phủ Thường Lâm Tiên lên tiếng, phất tay ra hiệu. Vài tên đệ tử Thủ Chính Các tiến lên đoạt Hạo Thừa lại, cũng lệnh người bảo hộ Hạo Thừa. Huyền Vi lạnh lùng nói: "Thường trưởng môn, người có ý gì?" Thường Lâm Tiên than thở nói: "Tướng công, tâm tình của người ta có thể lý giải, người nói cũng không sai. Coi như người giết hắn, Tề quốc vì đại cục suy nghĩ cũng sẽ coi như không biết. Nhưng người có nghĩ qua nội bộ vệ quốc chúng ta không? Người giết hoàng tử Tề quốc chẳng phải để lòng người bàng hoàng? Tam đại phái chúng ta là sẽ không cho phép người động hắn, coi như muốn giết cũng không phải hiện tại. Đợi thế cục ổn định, người muốn giết muốn chém tùy ý ngươi. Tam đại phái tuyệt đối không ngăn cản dự. Trưởng môn thủ chính các Tàng Phong tiến lên một bước, nói đến lòng người vệ quốc, đang có chuyện quan trọng muốn báo cho tướng công. Sau đó quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu. Rất nhanh, một đám triều thần vọt tới, dồn dập quỳ xuống ở trước mặt Huyền Vi, đồng thời cao giọng cầu khẩn. Xin tướng công đăng cơ xưng đế, xin tướng công đăng cơ xưng đế. Đối mặt quần thần cầu khẩn, Huyền Vi kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn muốn ủng hộ nàng làm hoàng đế. Nếu thế cục chiến trường có lợi, bọn hắn sẽ không như vậy. Bây giờ chiến sự bất lợi, mọi người cần phải có sự tình làm phấn chấn lòng người. Trên dưới vệ quốc đều biết Huyền Vi có khả năng. Lúc này ủng hộ Huyền Vi thượng vị chính là cử chỉ ổn định lòng người. Hiện tại, đối mặt thế cục hỗn loạn, cho dù có một chút chỗ tốt, những người này cũng sẽ như bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng. Đối với chuyện này, Huyền Vi tự nhiên là không đáp ứng. Cho dù muốn đáp ứng, về tình về lý cũng sẽ không vội vã đáp ứng. Nhân viên không liên quan lui về phía sau, Huyền Vi trở lại trong phòng, ngồi quỳ ở trước mặt Tây Môn Tình Không khóc lóc nói: "Là ta hại ngươi." Tây Môn Tình Không mở mắt, có thể nói cái gì? Cuối cùng lại nhắm mắt, tận lực định thần áp chế độc tính trong cơ thể. Huyền Vi gào khóc một trận, bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, tìm tới Đường Nghi, giọng căm hận nói: "Hạo thừa thần ở trong cung, từ đâu lấy được kịch độc? Nếu như không có thủ vệ nơi này phối hợp, sao có thể tìm được thời cơ hạ độc chuẩn xác? Muội tử, ta đã không mong đợi Tam đại phái đi cứu Tình Không. Bọn hắn không làm khó dễ đã là vạn hạnh. Sự tình cứu trị Tình Không, ta liền nhờ Thượng Thanh Tông." "Minh bạch." Đường Nghi gật đầu, mọi người đều không ngốc, nhưng sự tình không có chứng cứ không cách nào chỉ trích. Một khi xé rách mặt, Tây Môn Tình Không chỉ có thể bị chết càng nhanh. Nàng gọi ba vị trưởng lão của Thượng Thanh Tông tới, nhưng đối mặt Tây Môn Tình Không bị trúng độc đều bó tay toàn tập. Thời điểm Huyền Vi nghĩ tất cả biện pháp tìm người cứu trị, ba vị trưởng lão của Thượng Thanh Tông chỉ có thể tận lực liên thủ áp chế độc tính trong cơ thể Tây Môn Tình Không. Tây Môn Tình Không ra sức kéo dài tính mạng, mà ngoại giới tiếng hô khẩn cầu Huyền Vi đăng cơ lại từ từ tăng vọt. Cuối cùng Huyền Vi từ chối mấy lần, cuối cùng đáp ứng đăng cơ làm nữ hoàng. Quần thần khẩn cấp xử lý sự tình này, mà ngày đăng cơ, thời điểm Huyền Vi mặc thử hoàng bào, Đường Nghi lại lần nữa khẩn cấp tìm tới Huyền Vi. Biết nàng có lời, Huyền Vi cho nuôi cùng nữ thái giám. Lúc này Đường Nghi mới dám thấp giọng: "Tướng công, có người đưa mật thư đến Thượng Thanh Tông, chỉ điểm biện pháp giải cứu Tây Môn tiên sinh." Huyền Vi vội hỏi: "Người nào chỉ điểm?" Đường Nghi lắc đầu nói: "Không biết." Sau đó lấy mật thư ra cho đối phương xem. Huyền Vi khẩn cấp mở mật thư, chỉ thấy trong thư nói: "Nhanh chóng đưa Tây Môn Tình Không đi Tề Quốc, cử mật sứ Tâm Phúc bái kiến Tề Hoàng, để Tề Hoàng lệnh anh Vương Phi Thiệu Liễu Nhi khẩn cầu đệ tử quỷ y Vô Tâm. Vô Tâm chắc chắn xuất thủ cứu giúp, có thể bảo đảm tính mạng của Tây Môn Tình Không." Xem xong thư, Huyền Vi có chút dò dự, bất quyết. Đường Nghi nhắc nhở nói: "Nghe nói trước đó hoàng tộc Tề Quốc tập thể trúng độc, chính là Thiệu Liễu Nhi cầu động đệ tử quỷ y ra tay, làm hoàng tộc Tề Quốc trúng độc tránh thoát một kiếp." Huyền Vi nói: "Sự tình này ta tự nhiên biết, thậm chí khả năng biết nhiều hơn ngươi. Chính bởi vì biết nên biết Vô Tâm tiên sinh kia không hẳn sẽ nhiều lần ra tay. Vạn nhất không được, tình huống của Tình Không như vậy lại đưa đi, đến bên kia càng thêm bó tay toàn tập. Và lại trì hoãn thời gian, còn có thể chờ được hắn sống sót trở về sao?" Đường Nghi nói: "Tướng công còn có lựa chọn khác sao?" "Đúng vậy." Huyền Vi ngửa mặt lên trời thở dài. Đường Nghi nói: "Người chỉ điểm ngôn từ chuẩn xác, nói vậy hẳn có nắm chắc, bằng không cũng không tất yếu bỏ công sức ở trên thân một người sắp chết, không có bất kỳ ý nghĩa." Huyền Vi xoay người bỗng bắt lấy cánh tay Đường Nghi, cẩn thận dặn dò nói: "Trước kia có thật nhiều người khuyên ta đăng cơ, ta không muốn soán vị là một chuyện, cách khác chính là không muốn hại Tình Không. Một khi ta lên đài, Tam đại phái không dung được Tình Không, cho nên sự tình này quyết không thể để Tam đại phái biết được. Hiện tại ta sắp đăng cơ, lực chú ý của Tam đại phái sẽ bị rời đi, chính là cơ hội tốt để Tình Không thoát thân. Muội tử, ngươi tự mình đi Tề quốc gặp mặt Tề hoàng một chuyến. Thượng Thành Tông cần phải giúp ta đưa Tình Không đến an toàn. Đường Nghi chắp tay nói, Thượng Thành Tông nhất định dốc hết toàn lực, không phụ tướng công giao phó. Sau đó lại có chút do dự, chỉ là ta ở trước mặt Tề hoàng người nhỏ lời nhẹ. Huyền Vi không nói hai lời, xoay người bước nhanh đi tới bên bàn, tự mình viết một phong thư giao cho Đường Nghi. Điển lễ long trọng, trong thanh âm khen ngợi, Huyền Vi mặc hoàng bào leo lên hoàng vị, tiếp nhận quần thần hành lễ, chính thức trở thành nữ hoàng vệ quốc, toàn diện chấp trưởng đại quyền bấp bênh của vệ quốc. Tin tức nữ hoàng đăng cơ rất nhanh truyền bá toàn bộ vệ quốc, không biết bao nhiêu người ôm lấy chờ mong, hy vọng nàng có năng lực hóa giải nguy cơ. Huyền Thừa Thiên bị giam lỏng ở trong lãnh cung nhận được thông báo, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiện nhân, tiện nhân, lòng muông dạ thú rốt cục bại lộ rồi. Tiện nhân, trời tất thù ngươi. Các loại chửi bới vang vọng ở trong lãnh cung, nhưng không người để ý tới. Sau khi đăng cơ, tam đại phái của vệ quốc phát hiện không đúng, phát hiện Tây Môn Tình Không biến mất. Theo lý thuyết, sau khi Tây Môn Tình Không trúng độc, Đường Nghi lên hầu ở bên người Huyền Vi mới đúng. Nhưng Đường Nghi cũng không thấy. Tam đại phái lập tức điều tra, nhưng không biết hướng đi của hai người. Phát hiện ngay cả nhân viên quan trọng của Thượng Thanh Tông cũng biến mất. Phi cầm cỡ lớn trong hoàng cung cũng thiếu ba con, hướng đi không rõ. Tìm Huyền Vi hỏi, Huyền Vi lại hàm hồ không nói. Ở dưới thế cục này, tam đại phái không tiện biểu lộ ra ý đồ muốn diệt Tây Môn Tình Không. Huyền Vi không trả lời, bọn hắn cũng không tiện có biện pháp. Sau đó các đại sự dồn dập báo tới, hướng đi của Tây Môn Tình Không rất nhanh bị mọi người ném ra sau đầu. Tần Quốc đưa đến tin tức, tuy Tần Quốc không trực tiếp xuất binh, nhưng dự định tiếp nhận Tây Bình Quan. Lai sứ tỏ rõ quan hệ lợi hại khi khống chế Tây Bình Quan, tỏ rõ các điểm quan trọng giống như Mông Sơn Minh báo cho Tần Quốc, chỉ là không kịp lúc dựa theo Mông Sơn Minh nhắc nhở đi chấp hành, chậm trễ hồi lâu, rất có mùi vị mất bò mới lo làm chuồng. Ý tứ của Tần Quốc là trước tiên khống chế Tây Bình Quan, chuẩn bị cho đại quân đến sau tiến vào vệ quốc. Sau khi quân thần vệ quốc thường nghị vì đổi lấy Tần Quốc xuất binh, quyết định giao quyền khống chế Tây Bình Quan cho Tần Quốc. Làm ra quyết định này rất không dễ dàng. Ai khống chế Tây Bình Quan liền nắm giữ thông đạo của đại quân bảy nước. Một khi giao quyền khống chế này cho Tần Quốc, cơ hồ ý nghĩa vĩnh viễn mất đi. Coi như chiến sự lắng lại, Tần Quốc cũng chưa chắc sẽ trao trả về vệ quốc. Thịt cắn vào trong miệng sao có thể dễ dàng nhả ra, trừ khi cứng rắn đoạt lại. Nhưng cục diện như vậy, vệ quốc không thể không thỏa hiệp. Đương nhiên cũng không phải hiện tại giao, vệ quốc nhất định phải nhìn thấy nhân mã chủ lực của Tần Quốc đến Tây Bình Quan mới sẽ giao Tây Bình Quan ra. Bằng không Tần Quốc phái chút lính tôm tướng cua canh gác có ý nghĩa gì? Căn bản không chịu nổi Tần Quốc tấn công, rất dễ dàng thay chủ. Còn có nữa là không thể xác định Tần Quốc sẽ xuất binh mà nói, vệ quốc cũng không thể giao ra. Này có lẽ là đường lui cuối cùng của vài người vệ quốc. Một khi chiến bại, bọn hắn khả năng sẽ từ Tây Bình Quan trốn vào bốn nước phía đông. Mặc kệ Tần Quốc có nguyện ý để nhân mã vệ quốc nhập cảnh hay không, bại quân của vệ quốc đều phải từ Tây Bình Quan rút lui. Đại lượng bại quân đi đường biển là không thực tế. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.